Tốt nhất con dề, chương 4, xuất thủ cứu giúp, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss theo lý thuyết cậu em vợ một chiếc điện thoại không đến mức để cho hắn tự thân xuất mã. Nhưng vừa nghe nói việc quan hệ cha vợ thương yêu nhất tôn nữ. Hắn một khắc cũng không dám chậm trễ, lập tức chạy tới, dù sao mình muốn lại hướng lên vọt vọt tới, còn phải cha vợ hỗ trợ khơi thông quan hệ. Nhà này phòng khám bệnh dính líu sử dụng 3 không thuốc giả. Cần tra rõ, mời nhân viên không quan hệ rời đi. Cục vệ sinh một đám nhân viên công tác trở ra lập tức cho phòng khám bệnh chụp cái không lớn không nhỏ cái mũ. Phòng khám bệnh người bệnh triệt xuất về phía sau cũng không có lập tức rời đi. Ngăn ở cửa ra vào xem náo nhiệt. Đặng cục, hiểu lầm a, chúng ta phòng khám bệnh luôn luôn tuân thủ luật pháp. Làm sao có thể lạm dụng thuốc giả đâu? Phòng khám bệnh sở trưởng Tôn Phong nghe được động tĩnh lập tức chạy ra. Thân người cong lại một bên cho Đặng Thành Bân dâng thuốc lá. Một bên cười bồi giải thích, trong lòng thẳng buồn bực. Chính mình 2 ngày trước vừa đi cho cái này phó cục trưởng đưa 2 hộp nhân sâm. Thế nào hôm nay liền điều tra tới? Đặng Thành Bân đưa tay thuốc lá đẩy ra, âm thanh lạnh lùng nói. Không cần lôi kéo làm quen, hôm nay ta giải quyết việc chung, nghe nói các ngươi cái này có cái gọi giang nhan bác sĩ. Bởi vì dùng dược không thích đáng, kém chút đoạt đi một đứa bé sinh mệnh, nói càn, ta là căn cứ bệnh tình hợp lý dùng dược, giang nhan có chút tức không nhịn nổi, từ một đám bác sĩ cùng y tá bên trong đi ra. Ánh mắt băng lãnh trừng mắt Đặng Thành Bân, nàng có thể đoán được. Đây chính là Ngô Kiến Quốc trong miệng cục vệ sinh anh rể. Đặng Thành Bân nhìn thấy Giang Nhan sau thần sắc rõ rệt trì trệ. Hiển nhiên có chút bị kinh diễm đến, bất quá rất nhanh khôi phục lại. Âm thanh lạnh lùng nói, có phải hay không hợp lý dùng dược, chúng ta tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Đặng cục, lời này nói quá lời. Giang bác sĩ tại chúng ta thế hệ này thế nhưng là nổi tiếng danh y a, Tôn Phong cười bồi nói. Lại nói, đứa bé kia từ chúng ta cái này lúc đi thời gian đã tốt a, lão Tôn. Đừng trách ta không nể mặt ngươi, ngươi nếu là lại ở trước mặt ta bút tích, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ bắt. Đặng Thành Bân lạnh lùng quét Tôn Phong một chút, Tôn Phong gặp Đặng Thành Bân đây là muốn đùa thật, sợ đến không dám lên tiếng. Trong lòng thầm mắng hắn không phải là một món đồ, Đặng Thành Bân cho 2 người thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. 2 người bọn họ lập tức đi qua làm ra vẻ muốn bắt Giang Nhan. Nhưng Lâm Vũ chẳng biết lúc nào ngăn tại Giang Nhan trước mặt. Xong Đặng Thành Bân âm thanh lạnh lùng nói, theo ta được biết, cục vệ sinh giống như không có bắt người quyền lợi đi. Ngươi là thứ gì? Lão tử có hay không quyền lợi bắt người, liên quan gì đến ngươi? Đặng Thành Bân giận không chỗ phát tiết. Tôn Phong, đây cũng là các ngươi phòng khám bệnh bác sĩ sao? Không phải, hắn là Giang bác sĩ trượng phu. Tôn Phong một bên nói, một bên cho Lâm Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu hắn chớ xung động. Áo, là hắn a, ta nghe nói hắn cũng cho cháu gái ta chữa bệnh tới đúng không? Có làm nghề y chứng nhận sao? Lấy ra ta xem một chút. Đặng Thành lạnh lùng quét Lâm Vũ một chút. Cậu em vợ gọi điện thoại thời điểm đề cập tới cái này người. Giống như đối với hắn ý kiến rất lớn. Hắn không phải bác sĩ. Nào có cái gì làm nghề y chứng nhận a, Đặng cục. Ngài chớ chấp nhặt với hắn. Ta nghe nói vừa rồi chính là hắn cứu được ngài chất nữ đâu. Tôn Phong vội vàng cười bồi nói. Phi pháp làm nghề y đã xúc phạm pháp luật, đem hắn cũng mang đi. Một hồi ta cho cục công an gọi điện thoại, tới lãnh người, Đặng Thành Bân cười lạnh nói. Hắn là không có quyền lợi bắt người, thế nhưng cục công an phó cục thế nhưng là hắn bái làm huynh đệ chết sống. Thành sự không có, bại sự có dư, Giang Nhan hung hăng chừng Lâm Vũ một chút, tiếp lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi điện thoại. Để cho phụ thân hỗ trợ khơi thông phía dưới quan hệ. Chớ thật đem cái này phế vật cho bắt vào đi tới. Mắt thấy hai cái nhân viên công tác liền muốn cưỡng ép động thủ. Lúc này một chiếc xe thể thao không muốn mệnh một dạng chạy nhanh đến. Đuổi tới cửa phòng khám bệnh két két một tiếng dừng lại. Sau đó trên xe nhanh chóng xuống tới hai bóng người. Chính là lo lắng vạn phần Ngô Kim Nguyên hai cha con. Nhìn thấy chính mình cha vợ cùng cậu em vợ, Đặng Thành Bân sắc mặt vui mừng, nghĩ thầm thật là đúng dịp, vừa vặn cùng cha vợ tranh công. Cha, ngài tới vừa vặn, ta thật chuẩn bị niêm phong cái này phòng khám bệnh đâu. Cái này hai người lang băm ta cũng vừa muốn bắt về. Đặng Thành Bân tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Ngô Kim Nguyên căn bản không để ý tới hắn, bước nhanh đi đến đám người trước mặt, gấp giọng nói, xin hỏi mới vừa rồi là vị kia tiểu hữu thay ta tôn nữ trị liệu quái bệnh. Cha, chính là hắn, Ngô Kiến Quốc một chút thoáng nhìn trong đám người Lâm Vũ. Chỉ một ngón tay, Ngô Kim Nguyên mau tới trước, khách khí nói, tiểu hữu, tôn nữ của ta quái bệnh tái phát, tại bệnh viện mạng sống như treo trên sợi tóc. Còn xin ngươi xuất thủ cứu giúp, lão già ta vô cùng cảm kích. Lão cục trưởng, ngài đã tới, Tôn Phong hai mắt tỏa sáng. Nhìn thấy Ngô Kim Nguyên đối với Lâm Vũ khách khí như vậy. Tâm lập tức nhấc lên, cái này ăn bám làm sao cái gì y thuật, vừa rồi bất quá là đánh bậy đánh bạ đoán đúng mà thôi. Nghe được Đặng Thành Bân cùng Ngô Kiến Quốc đối với lão nhân xưng hô. Lâm Vũ tùy tiện biết rõ lão nhân thân phận, thật xin lỗi, lão nhân gia, ta trị không được, Lâm Vũ lắc đầu cười khổ, ta không có làm nghề y chứng nhận, ngài con rể mới vừa nói ta phi pháp làm nghề y. Đang muốn báo cảnh bắt ta đây, hỗn trướng, còn chưa cút tới cho người ta bồi tội, Ngô Kim Nguyên hung hăng chừng sau lưng Đặng Thành Bân một chút. Tiếp lấy chỉ xuống Ngô Kiến Quốc, nghiêm nghị nói. Còn có ngươi, cùng một chỗ tới chịu nhận lỗi. Đặng Thành Bân nhìn Ngô Kiến Quốc một chút, trong lòng thẳng buồn bực. Đây rốt cuộc là thế nào cái tình huống? Gặp Ngô Kiến Quốc sắc mặt trắng bệch, không nói chuyện, Đặng Thành Bân tùy tiện cũng không dám đặt câu hỏi. Theo tới cùng một chỗ cho Lâm Vũ xin lỗi. Tiểu huynh đệ, có lỗi với, vừa rồi, các ngươi cần xin lỗi không phải ta, mà là ta, lão bà của ta. Hai người bọn hắn vừa mở miệng, tùy tiện bị Lâm Vũ đánh gãy. Lâm Vũ trong lòng cười khổ, đầu mình một lần phát hiện lão bà hai chữ này kêu lên nguyên lai thế này khó chịu. Thật xin lỗi, Giang chủ nhiệm, trước đó là ta quá nóng vội, cho nên nói chuyện khó nghe chút ít. Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, chớ chấp nhặt với ta. Ngô Kiến Quốc một mặt thành khẩn, dĩ nhiên không còn lúc gần đi phách lối dáng dấp. Giang bác sĩ, không có ý tứ, mới vừa rồi là ta không có biết rõ tình huống mới đưa đến hiểu lầm. Xin ngươi tha thứ cho, mặc dù trong lòng không phục, thế nhưng cha vợ lên tiếng, Đặng Thành Bân chỉ có thể làm theo. Không sao, Giang Nhan rất đại độ khoát tay áo, quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, ánh mắt bên trong nói không nên lời phức tạp, nàng vậy mà từ nơi này phế vật trên thân ngửi được một tia nam nhân vị. Sao lại có thể như thế đây? Tiểu hữu, vậy bây giờ ngươi xem thuận tiện đi với ta bệnh viện cứu chữa phía dưới tôn nữ của ta sao? Ngô Kim Nguyên khẩn thiết nói. Thật xin lỗi, Ngô lão, hắn căn bản sẽ không y thuật. Vừa rồi bất quá là vận khí tốt. Đụng phải, Giang Nhan không thể không như nói tất đạo. Mặc dù nàng cũng hy vọng Lâm Vũ có thể cứu tiểu nữ hài. Nhưng đây là không có khả năng. Đúng vậy à, Ngô lão, ngài đánh giá cao hắn, hắn một cái trường dạy nghề xuất thân, chỗ nào biết cái gì y thuật à, Tôn Phong cũng mau tới trước giúp đỡ giải thích. Bệnh gấp cũng không thể loạn chạy chữa à, huống chi Lâm Vũ căn bản đều không phải là thầy thuốc. Lão nhân gia, bọn hắn nói đúng, ta xác thực không có học qua thầy thuốc, chịu lấy Hà Gia Vinh danh tiếng, Lâm Vũ cũng chỉ có thể thành thật trả lời. Nghe nói như thế, Ngô Kim Nguyên tràn đầy chờ mong ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm xuống. Tang thương trên mặt đột nhiên dâng lên một tia bi thương. Cha, ngài xem, ta liền nói tiểu tử này là cái lừa gạt đi. Nghe được chính Lâm Vũ thừa nhận không biết y thuật, Đặng Thành Bân lập tức tới lực lượng, khinh miệt cười lạnh một tiếng. Lâm Vũ không có phản ứng hắn. Song Ngô Kim Nguyên nói, Ngô lão, ta mặc dù không có học qua thầy thuốc, nhưng ngày bình thường sách thuốc cũng là nhìn không ít, nghi nan hỗn tạp chứng cũng hiểu sơ một chút. Ngài tôn nữ bệnh ta vừa lúc tại một bản cổ trong sách thuốc nhìn thấy qua. Ngài nếu là tin được ta, ta nguyện ý xuất thủ trị liệu. Đương nhiên nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, Ngô Kim Nguyên đục ngầu hai con ngươi lần nữa bắn ra thần thái. Vội vàng lôi kéo Lâm Vũ tay hướng trên xe đi, Ngô Kiến Quốc cũng không dám lãnh đạm, vội vàng chạy tới lái xe. Cha, ngươi làm sao có thể tin tưởng cái lừa gạt a, Đặng Thành Bân gấp. Mắt thấy cậu em vợ đã lái xe đi, cũng vội vàng kêu dưới tay lên xe, đi theo, cái này bệnh tâm thần. Giang Nhan tức giận dẫm chân, cũng lái xe đi theo bệnh viện. Ngô Kim Nguyên mang theo Lâm Vũ hùng hùng hổ hổ cảm thấy khám gấp về sau. Lý Hạo Minh lập tức tiến lên đón, nhìn thấy Lâm Vũ sát na không khỏi sững sờ. Mặc dù biết là người trẻ tuổi, thế nhưng cái này không khỏi cũng quá trẻ điểm đi. Lúc này phòng cấp cứu bên trong tiểu nữ hài sắc mặt mặt mang tay chân, đã trắng bệt một mảnh. Tỏ ra âm u đầy tử khí, liền thân tử đều không thế nào có quáp, giám hậu nghi thượng máu dưỡng độ bão hòa đã ngã xuống 40%. Lý Hạo Minh không khỏi thở dài, hắn thấy, tiểu nữ hài này đã không cứu nổi. Bác sĩ, có kim châm cứu sao? Phiền phức cho ta lấy mấy cái. Lâm Vũ một bên nói, một bên đi vào sờ lên tiểu nữ hài mạch đập, người nói là phải dùng châm cứu trị liệu. Cái này, làm sao có thể chứ? Lý Hạo Minh hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là vội vàng phân phó y tá đi lấy kim châm cứu. Bệnh viện hầu như trong đó khoa bác sĩ cũng nhao nhao có chút buồn bực. Trong lòng mơ hồ có chút khinh thường, cảm thấy Lâm Vũ có chút khinh thường. Bọn hắn bệnh viện dụng cụ tinh vi đều kiểm chắc không ra mau bệnh. Hắn dùng mấy cây ngân châm liền có thể trị liệu được không? Hà Gia Vinh, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Lúc này Giang Nhan cùng Đặng Thành Bân một đoàn người cũng theo tới. Giang Nhan lạnh lùng nhìn xem Lâm Vũ. Tại nàng cho là, Lâm Vũ ra vẻ hiểu biết. Thực đồng mưu sát, ta đang cứu người. Lâm Vũ thanh âm rất nhẹ, nhưng rất kiên định. Giang Nhan còn muốn nói điều gì? Lâm Vũ đột nhiên đi lên trước cầm tay nàng. Nàng cả người thân thể hơi chậm lại. Cảm giác thủ trưởng rất ấm áp, thậm chí có chút nóng rực. Tin tưởng ta, Lâm Vũ nhìn xem nàng ánh mắt nói khẽ, cảm thụ được trong tay mềm trượt, trong lòng hoảng không được. Giang Nhan mãnh liệt nắm tay rút đi về, mặt hơi có chút phiếm hồng, còn lại lời nói cũng không nói mở miệng. Lâm Vũ nhếch miệng lên một cái thỏa mãn mỉm cười, lật bàn tay một cái. Nắm lấy từ Giang Nhan trên cổ tay trộm xuống tới dây đỏ hột đào vòng tay. Y tá lấy ra kim châm cứu sau Lâm Vũ lập tức đâm vào tiểu nữ hài phía sau lưng đại chữ huyệt. Phong môn huyệt cùng phế du huyệt, cái này ba cái huyệt vị đều là trưởng quản hệ hô hấp. Nhưng tiểu nữ hài chân chính nguyên nhân bệnh cũng không ở đây. Lâm Vũ đâm cái này ba cái huyệt vị, một là trợ giúp nàng hô hấp. Hai là che giấu tai mắt người. Sau đó Lâm Vũ lại tại tiểu nữ hài khúc trì huyệt cùng thái trùng huyệt đều đâm một châm. Kim kim thời điểm, tay hắn đã bao trùm đến tiểu nữ hài phần bụng, tâm thầm niệm lên phá hồn thuật. Thủ trưởng trong lúc đó biến nóng rực lên, tiểu nữ hài trên thân lập tức dâng lên một luồng hắc khí. Vờn quanh tại người từ bốn phía, chỉ gặp tiểu nữ hài khe khẽ hừ một tiếng. Sau đó từng ngụm hít thở lên, sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận, hảo, tốt, khôi phục hít thở, thật bất khả tư nghị, ngoài cửa hiểu công việc hầu như cái bác sĩ nhịn không được hoan hô lên. Lý Hạo Minh một mặt không hiểu, nhìn như tùy ý đâm hầu như châm, làm sao lại đem kỳ quái như thế trị hết bệnh nữa nha. Ngô Kiến Quốc phu phụ cùng hài tử mẹ nó kích động lệ rơi đầy mặt. Ngay cả kiến thức rộng rãi Ngô Kim Nguyên, trong mắt cũng không nhịn được tuôn ra hai hàng lão lệ. Một bên Giang Nhan là vô cùng ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn qua thần sắc thản nhiên Lâm Vũ, một thời gian có chút hoảng hốt, đây là trong trí nhớ mình tên phế vật kia sao? Cách chương.